Chào mọi người nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện trên YouTube. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của Kiếm Lai. Ra để đang chưa đọc Xích Tâm Tuần Thiên thì chúng ta đến với Kiếm Lai nhé. Chào RMVN, chào Nhật Nam, chào Hoàng Vũ Văn, chào TB, TD Huy, chào Nguyễn Thanh Nam, chào Runner Gain, chào Giang, chào Linh Chu Pi nhé. Xích Tâm tạm thời mình chưa đọc nhưng mình vẫn để, chưa xóa gì cả, cũng chưa ẩn. Anh em nào chưa nghe hoặc chưa đào thì anh em cứ đài đào đi nhá. Chúng ta vào diễn biến của tập truyện. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Buồn ngủ quá. Kiếm Lai, tập 495. Bốn người nhanh chóng đuổi kịp vị thư sinh áo trắng kia. Lúc đi ngang qua, gã án tử cầm đầu tay cầm một ống hương lớn, liếc nhìn hắn một cái rồi nhanh chóng thu hồi tầm mắt. Thiếu niên có vẻ chớp phác cười tươi tuyết. Vị thư sinh kia cũng cười, vừa cười với hắn. Thiếu niên liền cười càng tươi hơn, dù đã quay đầu đi cũng không lập tức ngậm miệng lại. Người nữ tử lớn tuổi hơn nhíu mày nhưng không nói gì. Muội muội nàng muốn mở miệng đã bị nàng nắm lấy tay áo, ra hiệu cho muội muội đừng lắm chuyện. Thiếu nữ đành thôi, nhưng sau khi đi được vài bước vẫn nhịn không được quay đầu lại cười hỏi: vị thư sinh này đã thành thân chưa, huynh thấy tỷ tỷ ta thế nào? Vị thư sinh áo trắng kia cười nói: cô nương đừng có nói đùa. Thiếu nữ đột nhiên cười nói: trêu huynh thôi. Sau đó thiếu nữ nghiêm mặt: tiếp theo không phải nói đùa đâu, Kim Đặc Tự bây giờ rất nguy hiểm, có một đám quỷ hung dữ xuất hiện, lúc chạng vạng tối đã đuổi hết tăng nhân đi. Ngay cả phương trượng biết chút Phật pháp cũng chết tại chỗ, còn chết không ít tăng nhân và khách hành hương không kịp chạy trốn. Chúng chiếm cứ ngôi chùa, thực sự sẽ ăn thịt người, nên huynh đừng có nói đến đó nữa. Bây giờ trong chùa không còn một bóng hòa thượng nào, thực sự không phải là ta dọa huynh. Nếu huynh không tin, có thể đến quận thành đòi dò hỏi. Nếu ta lừa huynh, huynh chỉ mất công chạy một chuyến, nhưng mà nếu không lừa huynh, huynh chẳng phải chết oan nơi đất khách sao? Còn thi cử đỗ đạt, quang tông diệu tổ thế nào nữa? Vị thư sinh kia hỏi: vậy các vị đi cúng bái sao? Thiếu nữ dậm chân nói: huynh không nhìn ra chúng ta là người có dị năng hàng yêu trừ ma sao? Vị thư sinh ngẩn người cười lớn: trên đời này làm gì có yêu ma quỷ quái, cô nương đừng lừa gạt ta. Nam nữ phía trước nhìn nhau đều lắc đầu. Thiếu nương càng nhếch mép. Chỉ có thiếu nữ má hồng đáng yêu có chút nóng đầy nói: tỷ tỷ ta nói trước, người đọc sách thánh hiền các ngươi đều cứng đầu, khó quay đầu lại nhất. Huynh còn không biết nặng nhẹ như vậy, ta sẽ đánh ngất huynh rồi vứt huynh ở gian nghỉ chân đó. Nhưng mà như vậy cũng là nguy hiểm, lỡ ban đêm có một hai con quỷ quái chạy ra, ngửi thấy mùi người huynh vẫn sẽ chết. Đồ ngốc đọc sách đọc đến ngu người này, mau đi đi. Vị thư sinh ngốc nghếch nói: ta bây giờ đói bụng lắm, lại không có tiền, thực sự không thể chạy một chuyến đến quận thành rồi quay lại. Ta sẽ đến cửa Kim Đạc Tự nhìn một cái, nếu thực sự không có nửa bóng tăng nhân hay khách hành hương, ta sẽ lập tức quay đầu bỏ đi. Thiếu nữ than thở nói: tỷ tỷ ta nói rồi, những quỷ vật đạo hạnh cao thâm, có thể thi triển thần thông, sát khí ngập trời, mây đen che khuất mặt trời, đến lúc đó huynh còn chạy kiểu gì? Thiếu nữ gọi về phía trước nói: tỷ tỷ, hay là muội đưa tên ngốc này về quận thành trước đi, cùng lắm muội chạy nhanh một chút, nhất định sẽ đến Kim Đạc Tự trước khi trời tối. Tỷ tỷ nàng tức giận nói: thời gian đều là chúng ta đã chọn trước, chính là lo lắng quỷ vật trong chùa có thể xuất hiện vào ban ngày, cố gắng dán nhiều bùa chú, nơi đám quỷ dữ kia có thể điều khiển mây đen bao phủ ngôi chùa. Thiếu muội, chúng ta phải làm sao? Muội muốn sau đó nhặt xác của ba người chúng ta sao? Lần trước muội quên rồi sao? Thiếu nữ buồn bực ồ một tiếng ủ rũ nói với vị thư sinh: thư sinh đi thôi, chúng ta cũng không có quen biết, không đến mức huynh đưa huynh ra làm trò đùa, cố ý lừa huynh chuyện Kim Đặc Tự có quỷ quái. Nhưng mà vị thư sinh kia lại khiến cho nàng tức đến mức là nước mắt lưng tròng, vậy mà vẫn khăng khăng nói nhất định phải đến cửa Kim Đạc Tự nhìn một cái. Nàng định đánh hắn một quyền, hắn không biết tốt xấu, nhưng nàng không thể trơ mắt nhìn hắn đi chịu chết được. Nào ngờ tên thư sinh ngốc kia lại lùi về phía sau một bước: cô nương đừng đánh người, quân tử động khẩu không động thủ, đều đánh ngất ta rồi vứt ở gian nghỉ chân mặc kệ, lỡ bị người ta trộm mất trúc hạp của ta, cô nương đền ta sao? Thiếu nữ quay người, bước chân đuổi theo tỷ tỷ, đưa tay lau mạnh nước mắt trên mặt. Nàng cảm thấy trên đời sao lại có người vô lương tâm như vậy chứ. Nàng đau khổ đến chết đi sống lại, nhưng rồi lại không nhịn được ngoái đầu nhìn. Tên kia quả nhiên vẫn là bám theo. Đang lúc nàng phân vân có nên cho hắn ta một đấm hay không, thì tên kia lúc cần khôn lại ngốc, lúc cần ngốc lại khôn, lại đứng im không tiến nữa. Thiếu nữ vừa định mắng hắn vài câu đã bị tỷ tỷ nắm lấy cánh tay nói: đừng có làm loạn. Thiếu nữ cúi đầu. Trần Bình An mỉm cười, xem ra đã khiến một người tốt thất vọng rồi. Hắn vẫn chậm rãi đi theo phía sau, khoảng cách giữa hai bên càng ngày càng xa. Thiếu nữ vừa định quay đầu lại đã bị tỷ tỷ quát lớn nói: chẳng lẽ lại phải hại chết chúng ta? Mỗi mới vui lòng sao? Mỗi không sợ người nọ thực ra là quỷ ma của lũ bè. Mỗi không sợ người nọ thực ra là ma quỷ của bè lũ ác bá kia sao? Thiếu nữ cuối cùng cũng không quay đầu lại nữa, cúi đầu bước đi, chân đá từng viên sỏi nhỏ. Tỷ tỷ nàng thở dài, tính khí này của muội sớm muộn gì cũng phải chịu thiệt thòi lớn. Chuyện ân đền oán trả dọc đường chúng ta gặp qua còn ít sao? Thiếu nữ ồ một tiếng không cãi lại. Ở phía xa, thư sinh áo trắng nhàm chán dùng hành sơn trượng gạt từng viên đá trở về vị trí cũ, mỉm cười. Thật vậy sao? Gần đến Kim Đạc Tự, thiếu nữ đen đén quay đầu. Đường núi quanh co khúc khuỷu, đã không còn thấy bóng dáng người đọc sách kia nữa. Bốn người lại đi thêm một dặm, tầm nhìn bỗng nhiên mở rộng. Nữ tử trẻ tuổi về mặt nghiêm trọng nói: tới rồi. Hắn tự gật đầu. Chỉ thấy trong Kim Đạc Tự sát khí nhàn nhạt lưu chuyển bất định, chỉ là cực kỳ mỏng manh, gió thổi liền tan. Nữ tử nghi hoặc nói: hình như có gì đó không đúng. Đêm qua chúng ta nhìn từ xa, âm sát chi khí của ngôi chùa này không nên ít như vậy. Hắn tự suy nghĩ một hồi nói: đây là chuyện tốt, có lẽ đúng là ban ngày trời trong sáng, bức bách những u quỷ, âm quỷ vật kia chỉ có thể trốn dưới không, dưới đất không ra. Vừa vặn để sư đồ chúng ta dán phù lục, rác gạo nếp đổ mực huyết chó, còn hai người thì bày trận pháp. Đến lúc hoàng hôn, trời còn ánh là ánh tà dương, lại dùng thủ đoạn sấm sét đánh chúng ra khỏi lòng đất. Lũ âm vật này mất đi thiên thời địa lợi, chúng ta điền. Nữ tử trẻ tuổi gật đầu, quay sang nói với muội muội đang nóng lòng muốn thử: tỉnh táo lại đi, đừng có lơ là. Quỷ kế của âm vật tầng tầng lớp lớp, Kim Đạc Tự này nếu thực sự là một cái bẫy dụ địch thâm nhập, chúng ta sẽ không gánh nổi đâu. Ánh mắt thiếu nữ sáng rực nói: tỷ tỷ, tỷ yên tâm. Đến cổng Kim Đạc Tự, thiếu nữ hai má ửng hồng, thân hình nhanh nhẹn, thoát cái đã lên tường. Trên mặt đất đá trước đại điện nằm la liệt xương trắng, hẳn là những tăng nhân hương khách bất hạnh gặp nạn. Nàng nhanh chóng ném ra một tấm kim sắc phù lục viết bằng kim phấn đắt tiền, vừa vặn dán lên trên cửa đại điện. Phù lục lại không hề có dấu hiệu bốc cháy. Sau đát sau, nàng quay đầu nói: chính điện tam thời không có quỷ vật, Tống đại thúc cứ yên tâm dán phù trên cửa chùa, sau khi vào cứ men theo tường rắc gạo. Sau đó hai tỷ muội bắt đầu thoăn thoắt dẫn đầu vào chùa, dán kim sắc phù lục lên tường cột chỉ có một số nơi quan trọng như là cửa đại điện, tấm biển mới dán những phù lục quý hiếm dùng kim phấn mài làm chu sa. Hai sư đồ càng là ở bên ngoài chùa liền tiện tay ném ống hương, lần lượt cởi bỏ bọc lấy từng cái túi vải bông đựng đầy gạo nếp lâu năm nặng trĩu, cùng mấy túi da trâu đựng mực huyết chó, bắt đầu từ chính điện bày trận theo lối mòn. Cho đến khi đến cuối ngôi chùa rộng lớn này, bốn người gặp nhau đều bình an vô sự. Chỉ có một tòa điện đóng cửa chặt, thiếu nữ nói sát khí rất nặng, cho nên bọn họ hợp sức dán lên cửa sổ, nóc nhà hàng chục tấm bùa lục. Nữ tử trẻ tuổi tự mình dán phù lên mái nhà, sau đó thiếu nữ bắt đầu lật từng viên ngói, mặc cho ánh sáng mặt trời chiếu vào tòa điện này. Ở bên trong truyền đến một trận tiếng kêu rên, cùng tiếng xì xèo của hắc vụ bị ánh nắng thiêu đốt thành tro bụi. Bốn người cuối cùng dừng lại ở cửa tòa điện, cười với nhau. Đứa tuổi trẻ tuổi cầm trong tay một sợi phược yêu tác năm xưa phải bán cả gia sản mới mua được, 40 đồng tiền tuyết hoa. Muội muội càng kỳ quái, vừa rồi nói lẩm bẩm, ngồi xổm xuống đất, lấy ra một cái túi thêu, sau khi mở nút thắt, những đồng tiền cổ hình dạng khác nhau liền tự động lăn ra tứ phía. Còn đại hai sư đồ, tay không tấc sắt, bất quá hắn tự đeo một vòng phi tiêu ở bên hông, khắc phù văn, hiển nhiên không phải là binh khí tầm thường của võ phu giang hồ. Nữ tử và hắn tử nhìn nhau cười. Xem ra đạo hạnh của tà ma trong chùa không cao thâm như hai bên dự liệu. Hơn nữa rất sợ ánh mặt trời. Và nếu không có gì ngoài ý muốn, Kim Đạc tự căn bản không có mấy chục hung sát tụ tập. Chỉ cần dân chúng quận Ngọc Hút sợ hãi, thêm mắm, thêm muối mới có cơ hội là kiếm tiền lớn cho bọn họ. Thực sự đã gặp may mắn lớn. Nói chung là hồng phúc tề thiên cũng không có quá đáng. Trước đó ở quận thủ Nha Môn, cùng với lão quan keo kiệt kia một phen mặc cả trả giá, vừa dỗ dành lại vừa hù dọa, mới có được quan phủ hứa hẹn bỏ ra 5.000 lượng bạc. Nếu chỉ có chút bạc này, cho dù bọn họ trải qua ngàn đắng ngàn cay, dốc hết sức chấn áp quỷ vật ẩn náu trong Kim Đạc tự, cũng là quyết đổi không có lời, cũng tuyệt đối không có lời. Vạn nhất có thương vong càng không đáng, nhưng mà ngoài tiền thường của Nha Môn còn có khoản thu nhập lớn, chính là số bạc 3 vạn lượng mà thái thú đã đồng ý. Do hương khách giàu có trong thành tình nguyện góp tiền bổ sung, như vậy mới đáng là mạo hiểm đi Kim Đạc tự một chuyến, nào ngờ nhận được một món tiền lớn. Trong lòng hắn tử mừng rỡ, nhìn quanh bốn phía đắc ý, chỉ cần xử lý quỷ vật trong tòa điện là có thể lên đường hồi phủ đòi Nha Môn 3.500.000 lượng bạc. Đến lúc đó theo như đã nói trước chia 7-3, sư đồ bọn họ cũng nên được hơn 1 vạn lượng bạc. Quả nhiên hôm nay là ngày hoàng đạo, thích hợp trảm yêu trừ ma. Tiếp theo hai bên bắt đầu thực sự ra tay. Khi những đồng tiền của thiếu nữ vây quanh tòa điện này một vòng, từng đồng dựng đứng lên. Khi thiếu nữ hai ngón tay khép lại niệm chú ngữ xong, chúng lập tức chui xuống đất. Sắc mặt thiếu nữ hơi tái, nhìn về phía tỷ tỷ. Nữ tử trẻ tuổi gật đầu, nhỏ giọng nói với hắn tử: "Tao cùng muội muội lát nữa sẽ lên nóc nhà trước, thử xem sâu cạn quỷ vật thế nào. Nếu chúng bị bức ra, hai người lập tức ra tay. Ngàn vạn lần đừng để chúng chạy trốn xuống đất nơi khác trong chùa. Nếu chúng trốn không ra, thừa dịp trời còn nắng to, hai người cứ việc phá bỏ tòa điện này đi. Đồng tiền của muội muội ta có thể dưới đất vây khốn, nhưng mà không chống được quá lâu. Cho nên đến lúc đó ra tay nhất định phải nhanh." Hắn tử gật đầu, chỉ nhắc nhở nói: "Yên tâm đi." Hai tỷ muội lại đi đến nóc nhà tòa điện, ném phù lục vào trong, thỉnh thoảng xen lẫn một tấm phù lục quý giá vẽ bằng kim phấn. Thiếu niên cũng lấy ra mặt gương đồng, mặt gương nghiêng chiếu về phía cửa sổ các nơi của tòa điện. Một vị thư sinh trẻ tuổi áo trắng đeo trúc hạp, kỳ thực đang ngồi ở trên nóc nhà không xa, chỉ là trên người hắn dán một tấm đà bia phù bí truyền của cung quỷ phù, với tu vi của bốn người tự nhiên là không nhìn thấy. Tiếp theo là một hồi chém giết rung động lòng người, khói đen quần quận ngút trời. Mặc dù bị từng tấm phù lục ào ào kéo tới, bị nữ tử trẻ tuổi dùng phật yêu tác đánh cho khói đen quần quận tứ tán, lại có thiếu niên dùng gương đồng chiếu rọi thiêu đốt, lại có phi tiêu của hắn tử xuyên qua, khói đen giống như là khi thoát khỏi lồng giam tòa điện vẫn là hoành hành ngang ngược. Khi những làn khói đen bị phật yêu tác, phù lục và gương đồng đánh tan bay đi, lại biến thành một nơi giống như là quỷ đả tường. Bốn người bị vây khốn trong đó, mặc dù thiếu nữ cố hết sức điều khiển từng tấm phù lục, vẫn chỉ có thể biến thành từng con hỏa long nhỏ bé, không thể phá vỡ bức tường khói đen che khuất bầu trời. Đánh mặt trời xuyên qua, bốn người lập tức nguy hiểm trùng trùng. Tỷ muội, sư đồ lập tức quay lưng vào nhau, đã bị thương. Thiếu nữ vì cứu thiếu niên cầm gương, còn bị một luồng khói đen đụng trúng lưng, miệng phun ra máu tươi, vẫn cố gắng vung vẩy đứng dậy, tiếp tục lấy ra một sấp kim sắc phù lục do chính tay nàng vẽ, khép ngón tay niệm chú ném phù, cuối cùng biến thành một con hỏa long phù lục, không tiếc hao hết linh khí của bản thân cũng phải bảo vệ bốn người. Thư sinh áo trắng cau mày, vỗ trán bất đắc dĩ nói: "Chỉ chút bản lĩnh này mà cũng dám đến Kim Đạc tự này hàng yêu trừ ma. Đây vẫn là ta đã giúp các người tiêu diệt là 80 hung vật rồi đấy." Hắn khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng búng tay. Luồng khói đen lúc trước mất đi một loại cấm chế nào đó, lập tức vận chuyển ngưng trệ, rơi xuống đất biến thành một con hung quỷ cao hơn trường, cộng thêm phơi nắng cuối cùng cũng bị bốn người kia liều mạng đánh chết. Thiếu nữ khẽ cúi người, lau vết máu tươi trên khóe miệng và chóp mũi, nụ cười rạng rỡ như là ánh dương ban mai, nói: "Tì tì, lần này muội chẳng hề cản trở tì tì, có phải không?" Nữ tử trẻ tuổi trong các cơn sóng gió sinh tử, đôi mắt đỏ hoe, vội vàng đã bước đến bên muội muội, dịu nàng đang đứng không vững, của trách nói: "Làm anh hùng cái gì, bớt nói đi, mau chóng điều dưỡng." Thiếu niên nhìn cổ kính ở trong tay, mặt kính đã vỡ vụn, rồi đếch nhìn sư phụ bên cạnh đang thở dốc như trâu. Lão khựng lại, rồi nhìn thấy sát khí ở trong mắt thiếu niên, do dự một chút khẽ gật đầu. Chàng hắn nhìn quanh bốn phía cười lớn. Ninh cô nương, thuyền nha đầu, giờ này thiên địa thanh minh, rõ ràng yêu ma đã bị trừ tận, chỉ bằng hôm nay chúng ta ở đại chùa tĩnh dưỡng một ngày, ngày mai hãy lên quận thành. Nữ tử trẻ tuổi nhíu mày nói. Tiểu nói Kim Đạc Tự quả thực không có sát khí, nhưng mà dù sao cũng là nơi hung quỷ tụ tập đã lâu, vạn nhất còn sót lại cá lọt lưới, ta vợ muội muội đã dùng hết phù lục, không còn sức tái chiến, vẫn nên nhanh chóng trở về quận thành mới phải. Thiếu niên lắc đầu nói. Hy Ninh tỷ tỷ, nếu chúng ta đi sớm, quận thủ ắt hẳn sẽ lầm tưởng việc hàng yêu quá dễ dàng. Nếu gặp kẻ vô sỉ, 5.000 lượng bạc thì còn đỡ, giấy trắng bực đen chúng ta ít nhất có thể lấy được, nhưng mà quận thủ còn nuốt riêng 3.000.000 lượng bạc hay không thì khó nói. Chúng ta hôm nay không những không thể đi, mà còn phải phá thêm vài bức tường chùa, sau này mới có thể lấy được đủ tiền thưởng, lại càng phải cố ý nói với quận thủ nơi đây hung sát lệ quỷ còn chạy thoát 1-2 con, sau khi chúng ta lấy tiền phải thêm 5.000 lượng nữa mới có thể trừ tận gốc rễ được. Thiếu nữ đảo mắt vội vàng lấy tay che miệng quay đầu đi, lại ho ra máu có chút xấu hổ. Đứa tuổi trẻ tuổi suy nghĩ một hồi gật đầu cười. Vậy thì cứ như thế, ngày mai hãy về quận thành, chúng ta tạm nghỉ lại chùa một đêm, vừa hay muội muội cần nghỉ ngơi cho tốt. Đúng lúc này, từ lối đi ở bên cạnh tiền điện chạy tới một thư sinh áo trắng hốt hoảng nói. Sao trước điện lại có nhiều xương trắng như vậy? Cớ sao chẳng thấy một tăng nhân nào? Chẳng lẽ thực sự có yêu ma tác quái sao? Thiếu nữ giờ phút này rất phiền hắn, chỉ thấy hắn vẫn còn sống nhảy nhót là có chút yên tâm. Sau đó sư đồ hai người thu thập phù lục còn sót lại và đem gạo nếp cũ cất lại vào túi, sau này còn dùng được. Nữ tử trẻ tuổi chọn một gian phòng yên tĩnh trong chùa, nơi dành cho những hương khách giàu có đến trú ngụ và sao chép kinh Phật. Thiếu nữ ngồi xếp bằng ở hành lang bắt đầu điều tức. Tỷ tỷ nàng tiếp tục đi tuần tra khắp nơi, phòng ngừa còn có những bất chắc. Tên thư sinh nhát gan kia nhất quyết bám theo các nàng, tháo trúc hợp xuống, ngồi ngay ngắn ở bậc thang như một vị môn thần. Trong ánh hoàng hôn, nữ tử trẻ tuổi trở về gom góp được vài quyển kinh sách quý giá, bỏ vào một bao lớn vác về. Thiếu nữ mở mắt nhìn bóng lưng thư sinh cười nói. Sắp tối rồi, chẳng mấy chốc sẽ có hung quỷ ồn ào xuất hiện, ngươi còn không chạy sao? Thư sinh áo trắng quay đầu nhìn lại, mỉm cười với nàng. Sách có câu, người sợ ma, ma càng sợ lòng người. Nhưng mà ta thấy cô nương là người tốt, cho nên vẫn là ở lại bên cạnh cô nương tốt hơn. Thiếu nữ suy nghĩ một hồi, giơ nắm đấm lên. Người rốt cuộc cũng là đang khen hay mắng ta vậy? Ngươi còn hỗn xược như vậy, cẩn thận ta đánh người đó. Thư sinh giơ hai tay lên. Quân tử động khẩu, không động thổ. Thiếu nữ hừ một tiếng, tâm tình trẻ con nổi lên nói. Ta có phải quân tử đâu, là nữ tử mà. Nào, để bản cô nương thường cho ngươi một quyền, đánh cho ngươi thông minh ra một chút, biết đâu lại được để danh kim bảng đấy. Tên kia đúng là tên thư sinh ngốc, lại còn cười nói. Ta thấy cô nương hành sự qua mình lỗi lạc, lòng dạ nhân hậu, chẳng kém gì quân tử. Nữ tử trẻ tuổi vẻ mặt không vui. Nếu công tử đã tự xưng là quân tử, thì nên biết chút lễ nghi nam nữ thủ thủ bất thân, sao còn mặt dày mày dạn ở đây, có thích hợp không vậy? Thiếu nữ cảm thấy thư sinh lại thông minh hơn một chút, chỉ nghe hắn nói. Ta đâu phải quân tử, chỉ là một thư sinh nghèo khổ, Kim Đạc Tự thực sự là có ma, ta làm sao mà có thể chạy ra ngoài chịu chết, vẫn là ở đây tốt hơn. Nữ tử trẻ tuổi quát lên, cút đi. Thiếu nữ định lên tiếng, lại bị tỷ tỷ trừng mắt dọa sợ. Thư sinh đành run rẩy ôm trúc hạp đi ra khỏi sân, chắc là đang ở góc tường nào đó diện bích hối lỗi rồi. Thiếu nữ nhỏ giọng nói, tỷ tỷ, sao phải hung dữ như vậy chứ, chỉ là một thư sinh ngốc mà thôi. Nữ tử trẻ tuổi co mày, muội bây giờ cần dưỡng thương, không được có bất kỳ sơ suất nào. Người này xuất hiện ở trên đường thắp hương đã là kỳ quái, lại còn theo chúng ta vào Kim Đạc Tự, càng là khác thường. Nếu không phải là hắn đi trên đường này trước chúng ta, đừng nói là đuổi bằng lời, ta ra tay với hắn cũng không có nương tay. Nàng dịu dàng nói, thôi muội tiếp tục nghỉ ngơi đi. Thiếu nữ gật đầu, nhưng mà vẫn liếc nhìn về phía cổng viện. Tỷ tỷ nàng cười giận nói, đều đã nói không còn quỷ mị, chỉ có 5 người sống sờ sờ chúng ta, hắn chẳng qua chỉ là ở bên ngoài lo lắng sợ hãi ngủ một đêm, lại không lo lắng cho tỷ tỷ ruột của muội sao? Cũng không lo lắng cho những người của chúng ta kề vai sát cánh, lại đi loáng cho một người ngoài làm chi? Sao vậy, thấy hắn là thư sinh liền động lòng rồi sao? Ta đã nói với muội, thiên hạ này thư sinh là cái loại người không đáng tin nhất. Thiếu nữ van nài nói. Thôi mà, muội sẽ tu hành, hào hào tu hành. Màn đêm buông xuống, Thiếu nữ ngồi ở hành lang, tĩnh tâm điều tức, tâm thần chậm đắm chìm. Nữ tử trẻ tuổi ngồi trên bậc thang nghỉ ngơi, không dám ngủ say. Dù sao cũng đã ở Kim Đạc Tự. Bỗng nhiên từng cây phi tiêu ở cổng viện xé gió bay tới, và bóng người quen thuộc sải bước tiến tới. Nữ tử trẻ tuổi kinh hãi nhưng mà vẫn tung tay áo đánh tan những cây phi tiêu sắc bén. Một con dao nhọn được ném thẳng vào cổ muội muội nàng. Thế mạnh lực lớn là do thiếu niên ngồi ở trên tường ném ra. Nữ tử trẻ tuổi mặc kệ, một cây phi tiêu ghim vào vai mình cũng lướt tới, dùng tay chộp lấy con dao chỉ còn cách cổ muội muội hai tấc. Nhưng chàng hán võ phu thuần túy kia đã bước tới bên cạnh nàng, một quyền đánh vào thái dương nàng, khiến chỗ nàng đâm thủng tường và cửa sổ, ngã vào trong gian phòng, máu tươi không ngừng tuôn ra, dãy giụa vài lần cũng không thể đứng dậy. Thiếu niên nhẹ nhàng nhảy xuống tường, cười gian xảo nói: "Sư phụ, thuyền nha đầu có thể đừng giết trước. Thuyền nha đầu có thể đừng giết trước không? Tốt nhất là Hy Ninh tỷ tỷ cũng đừng có đánh chết, phế bỏ hai chân, tay chân hai vị tiên thần tiên đã được rồi." Chàng hắn giơ bàn tay lên, hướng về phía thiếu nữ bị ép buộc phải ngừng điều tức, một trường đánh tới, lắc đầu nói: "Nhà đầu này càng khó đối phó, sư phụ giúp ngươi lại giữ lại tỷ tỷ nàng vậy." Thiếu niên cười ha ha nói: "Tài sắc song toàn." Chàng hắn đột nhiên quay đầu, một tay bóp cổ thiếu nữ nhìn về phía cổng viện. Thiếu niên cũng nhanh chóng đến bên cạnh chàng hắn. Nơi cổng viện, một cái đầu ló ra, giọng nói rụt rè nói: "Phật môn thanh tịnh, các ngươi làm những chuyện này e là không ổn lắm nhỉ." Sắc mặt thiếu nữ tái nhợt, môi nhấp nháy, giống như là muốn nhắc nhở tên ngốc kia mau chóng chạy trốn. Người nọ hình như cũng thấy được vẻ mặt của thiếu nữ, ngẩn người ra một chút. "Vị tiểu cô nương tốt bụng này là muốn ta cứu ngươi sao? Yên tâm đi, ta là người rất trọng nghĩa khí, đọc nhiều sách thánh hiền như vậy thực không giấu giếm, ta đã tích lũy được đầy bụng hạo nhiên chính khí, thiên lý khoái tai." Thiếu nữ cố gắng lắc đầu, nước mắt lăn dài trên má, hai gò má thiếu nữ ửng hồng. "Thật đáng yêu." Ánh mắt người nọ dần dần nheo lại, không còn vẻ ngốc nghếch ngây ngô như là trước, từ cổng viện ung dung bước ra, giơ một tay lên, búng ngón tay: "Ra đi, có những kẻ dương gian không bị quỷ âm gian ăn cho đỡ đói, nên bị quỷ âm gian ăn cho đỡ đói." Sư đồ hai người chỉ thấy sau lưng tên thư sinh phế vật kia lấp ló xuất hiện một con hung quỷ cao hơn một trượng, lệ khí nặng nề còn hơn cả con trước đó. Chàng hắn lập tức buông cổ thiếu nữ ra: "Công tử thực ra là quỷ vương nơi này sao? Đều là hiểu lầm, sư đồ chúng ta thực sự không ý đồ cố ý mạo phạm. Nếu là hai vị tu sĩ đạo nhân này tham lam công đức và tiền thưởng..." Lệ quỷ hóa thành một làn khói đen quần quận, trong nhắm mắt bao trùm lấy chàng hắn, lập tức vang lên tiếng xé thịt gãy xương cùng với tiếng kêu gào thảm thiết của hắn. Thiếu niên lại không hề kinh hãi, vẫn còn sức lực điểm mũi chân, nhảy lên tường nhanh chóng chạy ra. Lệ quỷ dường như được lệnh, buông tha nam tử đã chết, nhảy qua tường viện đuổi theo. Rất nhanh đã vang lên những âm thanh thảm khốc y hệt. Sau đó một đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống, con quỷ vật ở bên ngoài kêu thảm thiết một tiếng, vang vọng khắp đất trời, chắc là quận thành cũng có thể nghe thấy, ắt hẳn làm kinh hãi vô số bá tánh, nhưng mà rất nhanh liền yên tĩnh đã trở lại. Thiếu nữ sững sờ, ngây ngốc hỏi: "Ngươi là quỷ vương à?" Thư sinh mỉm cười, ngồi xuống bậc thang hỏi ngược lại: "Ngươi nói xem." Thiếu nữ đột nhiên nói: "Đừng ăn ta vội, để ta đi xem tỷ tỷ ta đã." Thư sinh gật đầu: "Được." Thiếu nữ muốn trừng mắt nhìn hắn, nhưng mà vừa nghĩ đến hắn rất có thể là quỷ vương Kim Đạc Tự, liền vội vàng đi xem tỷ tỷ mình, dìu tỷ tỷ ra khỏi phòng. Nữ tử trẻ tuổi cười khổ không nói, cam chịu số phận. Những động tĩnh bên ngoài vừa rồi nàng thấy rất rõ. Thiếu nữ nhìn vũng máu thịt trên mặt đất, sắc mặt phức tạp, ánh mắt ảm đạm. Sao lại thế này? Không chết dưới tay quỷ vật, lại suýt chết dưới tay đồ sư đồ đã cùng các nàng du ngoạn khắp gần hết Hòe Hoàng Quốc này. Bình thường bọn họ trông cũng rất tốt mà. Khi các nàng bước ra khỏi phòng, thư sinh áo trắng đã đứng dậy, đi về phía sân, chỉ quay đầu lại nói với thiếu nữ: "Về sau tỷ tỷ ngươi chắc chắn sẽ càng khẳng định nói với ngươi, thiên hạ luôn có nhiều kẻ xấu như vậy. Tiểu cô nương, ngươi đừng có thất vọng, nhân tình thế thái không phải là từ trước đến nay đều như thế, chính là đúng. Dù ngươi đã thấy và gặp qua bao nhiêu, hết lần này đến lần khác, hết người này đến người khác, mong ngươi hãy nhớ kỹ, ngươi vẫn là đúng." Người nọ lấy ra một chiếc đấu lạp đội lên đầu: "Ngươi xem, người tốt được báo đáp, kẻ xấu bị báo ứng, ít nhất đêm nay là thực." Người nọ bước ra khỏi sân, bỗng nhiên ngửa người ra sau, cười rạng rỡ: "Tiểu cô nương, Ngươi thực rất xinh đẹp, sau này nhất định sẽ tìm được ý trung nhân. Thiếu nữ giờ khóc giờ cười, lau nước mắt trên mặt, đáng ghét. Thiếu nữ đột nhiên nhớ tới đạo kim quang kia, ánh mắt lấp lánh. Ngươi thực ra là một vị kiếm tiên có phải không? Người nọ chậm rãi đứng thẳng dậy, mỉm cười. Ta là một kiếm khách đọc sách, đọc đến ngốc rồi. Sau đó người nọ hóa thành một đạo cầu vòng trắng, bay lên trời hướng về phương Bắc mà đi. Phía Bắc Huệ Hoàng Quốc là Bảo Tướng Quốc, Phật Pháp hưng thịnh, chùa chiền san sát như bay. Trần Bình An đi qua quan ải biên quan, vẫn là cái văn điệp thông hành được đóng dấu. Khi rảnh rỗi lại lấy ra xem xét, tờ thông hành này là mới, do Ngụy Bách viết, tờ cũ đã đóng đầy dấu son, này lưu lại lầu trúc. Trần Bình An vẫn đội đấu lạp, đeo trúc hạp, tay cầm hành sơn trượng, treo đeo lội suối, một mình tìm hiểm. Thám hiểm cảnh đẹp, thỉnh thoảng lại ngự kiếm lăng không. Gặp thành trì nhân gian thì lại đi bộ, này cách xa phố Xuân Lộ nơi tu sĩ kim đan Tống Lan Tiều cư ngụ còn khá là xa. Chốn phồn hoa, đô hội, thường là người gù lưng gặp kẻ người gù, kẻ què chân gặp kẻ què. Kẻ tu hành đặt chân vào trường sinh lộ cũng vậy, sẽ gặp nhiều tu sĩ, dĩ nhiên là cũng có sơn tinh, thủy quái, quỷ mị ẩn núp. Trần Bình An một đường là từ Ngân Bình Quốc thành Tùy Giá đến biên quan Bảo Tướng Quốc, đã gặp không ít tinh quái sơn giã đi về phía nam. Tuy nhiên trừ lần ra tay ở quận Ngọc Hút, Huệ Hoàng Quốc còn lại Trần Bình An chỉ đứng nhìn từ xa, đứng trên cao nhìn xuống cõi trần, rốt cục là cũng có chút tâm thái của người tu đạo. Chỉ là vẫn kiên trì luyện quyền. Sau Quỷ Vực Cốc, Trần Bình An bắt đầu chuyên tâm luyện tập lục bộ, tẩu thông, dự định đạt đủ 200 vạn quyền rồi tính tiếp. Trước đó nếu không gặp bốn người kia đi Trảm Yêu Trừ Ma, Trần Bình An vốn định tự mình diệt trừ lũ quỷ, chờ tăng nhân quay lại, sẽ ở lại Kim Đạc Tự vài ngày, hỏi về nội dung chữ phạn ở trên trang kinh thư giấy xanh chữ vàng kia. Dĩ nhiên là sẽ tách chữ phạn ra, hỏi tăng nhân nhiều lần, số lượng không nhiều, tổng cộng là chỉ 260 chữ, bỏ đi những chữ trùng lập, chắc hỏi không khó. Lợi lộc động lòng người, một niệm khởi liền sinh ma, lòng người quỷ quyệt, quỷ lại sợ người, sư đồ hai võ phu Kim Đạc Tự kia, chính là như vậy. Qua hai tòa thành trì phía nam Bảo Tướng Quốc, Trần Bình An phát hiện nơi này có nhiều tăng nhân khất thực, mặt mày hiếu úa, tay bưng bát đi khắp bốn phương. Nếu Trần Bình An gặp trên đường, liền chắp tay trước ngực khẽ gật đầu chào. Bảo Tướng Quốc ngoài tăng nhân nhiều, chùa chiền nhiều, hương khói nhiều, võ phu giang hồ cũng nhiều như là Lông Châu. Hôm nay Trần Bình An ở một vùng cát vàng gặp một đội tiêu sư đi về Châu Thành phía Bắc. Ngoài xe ngựa chất đầy hàng hóa, còn có tiếng chuông lạc đinh đang. Tiêu sư ai nấy đều cường tráng, ngay cả nữ nhân cũng là da rẻ ngăm đen, nhưng mà lại toát lên vẻ anh tuấn tiêu sái. Nữ nhân như vậy kỳ thực cũng rất là đẹp. Một nam nhân trẻ tuổi cưỡi ngựa thấy thư sinh áo trắng phía trước, không chỉ có trường bào trắng phủ đầy bụi đất vàng, đầu cũng dính không ít, đang ngược gió bước đi khó nhọc, bước chân loạn choạng, liên tục là bị xe ngựa bỏ lại phía sau. Hắn ta thả chậm vó ngựa, cúi người tháo một túi nước treo ở bên yên ngựa, cười hỏi. Cốc Hoàng Phong còn hơn 100 dặm nữa. Tiểu phu tử mang đủ nước không vậy? Nếu không đủ cứ lấy đi, đừng có khách sáo. Trần Bình An quay đầu nhìn về phía vị tiểu sư trẻ tuổi, môi khô nứt nẻ, chỉ vào hồ lô dưỡng kiếm bên hông cửa nói. Không cần, trong hồ lô có nước, trong trúc hạp còn có túi nước dự phòng nữa. Nam nhân trẻ tuổi cất túi nước, lại cười nói. Cốc Hoàng Phong ban đêm cực kỳ lạnh, hơn nữa nay thế đạo kỳ lạ, càng ngày càng bất ổn, càng lúc càng nhiều thứ dơ bẩn xâm nhập nhân gian, cho nên gần đây các chùa mới có nhiều tăng nhân ra ngoài. Tiểu phu tử cố gắng theo kịp chúng ta, tốt nhất cùng nhau nghỉ chân qua đêm bên hồ Ách Ba phía trước. Người đông dương khí thịnh, còn có thể giúp đỡ lẫn nhau. Nơi này ban đêm vốn dĩ là có nhiều tinh quái tác quái, không phải là lời nói dọa người, cho nên tiểu phu tử ngàn vạn lần đừng có đi một mình. Bất quá cũng không cần quá sợ hãi. Cốc Hoàng Phong thường có cao tăng đắc đạo đến đề kết thảo lưu niệm kinh. Nếu thực sự có những thứ ô uế kia xuất hiện, cũng chưa chắc dám đến gần hại người. Trần Minh An gật đầu. Đa tạ thiếu hiệp nhắc nhở, ta nhất định sẽ đến hồ trước khi trời tối. Bảo Tướng Quốc không nằm ở trong bản đồ mười mấy nước bao gồm Ngân Bình, Huệ Hoàng, nên bách tính và võ lâm giang hồ đã sớm quen với tinh quái quỷ mị. Vùng đông nam bắc câu lô châu, tinh quái cùng người chung sống đã vô số năm, cho nên việc đối phó với quỷ vật tà ma triều đình bảo tướng quốc đều có cách ứng phó riêng. Chỉ là sau khi Thuyết Thư tiên sinh Mộng Lương quốc dỡ bỏ đại trận đôi trì, linh khí từ bên ngoài tràn vào mười mấy nước, dị tượng này tu sĩ ở bên quan cảm nhận được sớm nhất, tinh quái quỷ mị tu hành cũng là không chậm, rộn ràng nhộn nhịp, thương nhân cầu lợi, quỷ mị cũng sẽ men theo bản năng đuổi theo linh khí, cho nên mới có dị tượng ở hai quận Bộ Diêu, Ngọc Hút, Hòe Hoàng Quốc, phần lớn là từ bảo tướng quốc chạy sang phía nam. Vì vậy mới có lời nói của tiểu sư trẻ tuổi nói thế đạo ngày càng bất ổn. Hoàng hôn buông xuống, Trần Bình An thong thả đi đến hồ nước nhỏ xanh biếc, không rõ vì sao bị bách tính địa phương gọi là Hồ Bách Ba. Hồ Ách Ba, đã có vài nhóm người tập trung ở đây, chạy lửa chạy nối liền, ai nấy đều uống rượu xua lạnh. Đêm nay từ phía tây vang lên, sáng lên vài đạo kiếm quang, khí thế mạnh mẽ bay về phía cốc Hoàng Phong, rơi xuống mặt đất cách Hồ Ách Ba 10 dặm, kiếm quang tung hoành, kèm theo tiếng quỷ vật kêu gào thảm thiết. Ước chừng một nén nhang sau, từng đạo kiếm quang rực rỡ liền rời khỏi mặt đất. Ở trong thời gian này, những võ sư tiêu sứ biết chút quyền cước, thương nhân qua đường lại đều bình tĩnh như thường, chỉ lo uống rượu, ồn ào náo nhiệt, thảo luận rốt cục là kiếm tu của sơn môn nào đến đây luyện kiếm. Kiếm tu đã đi xa, đêm đã khuya, bên hồ vẫn ít người nghỉ ngơi sớm, lại còn có vài hài đồng nghịch ngợm, tay cầm đao gỗ kiếm trúc so tài với nhau, khua kháng cát vàng, cười đùa đuổi bắt. Trần Bình An uống nước suối Bảo Kính Sơn trong hồ lô dưỡng kiếm, dựa lưng vào trúc hạp, ngồi ở bên hồ. Thấy một nữ tử trùm khăn che mặt một mình rời khỏi đội ngũ, ngồi xổm bên bờ nước, muốn múc nước rửa mặt, nàng ta giơ một tay lên, cổ tay đeo một chuỗi chuông trắng. Khi nàng ta vén một góc khăn che mặt, Trần Bình An đã thu hồi ánh nhìn về phía hồ Ách Ba, được cho là sâu không thấy đáy. Dân gian tương truyền, hồ nhỏ này ngàn năm chưa từng cạn, dù hạn hán mấy năm, mặt hồ cũng không hạ xuống một thước, dù mưa to trên miên, nước hồ cũng không dâng lên một tấc. Khi giữa hồ xuất hiện gợn sóng, ban đầu là một chấm đen nhỏ, thăm dò ở đó, sau nhanh chóng chìm xuống nước, nữ tử kia vẫn như là không hề hay biết, chỉ cẩn thận sửa sang tóc mai ở trên trán, mỗi lần giơ tay lên đều có tiếng chuông nhẹ nhàng vang lên, chỉ là tiếng bị tiếng ồn ào uống rượu vui đùa của mọi người ở bên hồ át đi. Mặt hồ lặng lẽ xuất hiện một vòng xoáy nước khổng lồ. Sau đó, đột nhiên nhảy ra một con ngư quái dài mười mấy trượng, toàn thân đen như mực. Nó há miệng về phía nữ tử trùm khăn che mặt, răng sắc nhọn như là đao trận xa trường. Trần Bình An ngồi xếp bằng, không nhúc nhích, một tay chống cằm, nhìn về phía một người cả. Tám hướng của hồ Ách Ba, đồng thời xuất hiện tám người, mỗi người cầm la bàn, ở trong nhắm mắt nện xuống cát, sau đó đứng yên, tay bấm quyết chân đạp cường bộ. Trong khoảnh khắc liền sợ có sợi dây bạc như là dây thừng bắn nhanh về phía giữa hồ. Khi dây thừng màu bạc hội tụ lại một điểm trung tâm, ở trên mặt hồ lập tức xuất hiện một trận pháp quái màu bạc sáng chói, có thể sánh ngang với ánh trăng. Tám người hắn cùng một sư môn, phối hợp ăn ý. Mỗi người đưa tay ra kéo một sợi dây bạc từ la bàn trên mặt đất, sau đó hai ngón tay trộm lại, chỉ về phía không trung tâm hồ, như là ngư ông kéo lưới bắt cá, lại bay ra tám sợi dây bạc tạo thành một cái lồng. Sau đó tám người bắt đầu xoay vòng, không ngừng thêm vào lồng trận pháp từng hàng rào hình vòng cung. Còn sự an nguy của nữ tử một mình đối đầu với ngư quái, tám người không hề lo lắng. Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé, hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em ạ.